chùa thầy lá, em về rừng lá thay chưa. Phố cũ bây trừ xa lạ, hát hiu đợi gió giao mùa. Xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trông nhau. Cuốn hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai đầu. Em có về qua lối cũ, phố phường chứ đã đổ. Đời hoang phế thương ta chỉ âu kiếp lưu đày. Xuân nay mình em lẻ bóng, có còn tiếc nhớ xuân xưa. Dài tay đến từng nhung nhớ, em ơi chờ gió giao mùa. Anh đi rừng chừa thay lá, rừng lá thay chưa. Phố cũ bây trừ xa lạ, hát hiu đợi gió giao mùa. Xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trông nhau. Cuốn hút phương trời vô vọng, đời hoang phế thương ta chiều kiếp lưu này. Xuân nay mình em lẻ bóng, có còn tiếc nhớ xuân xưa. Dài tay